của em, chỉ tuyệt đối không có ác ý, cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Đậu đậu, em cũng không có ý này, chỉ là gần đây đắc tội nhiều người quá, sợ người ta gửi lưỡi dao cho em. Hà Gia Y vừa nghe thấy thế lập tức nở nụ cười, đậu đậu, em thật hài hước. Đến tìm em có chuyện gì vậy? Chỉ tới tìm em. Oh my God, tại sao anh lại ở trong nhà đậu đậu vậy? Anh không có nhà à? Anh không có nhà à? Khóe miệng đậu đậu giật một cái, âm thầm dựng ngón cái lên. Khen Hà chính trực, sau đó lặng lẽ nhìn Yêu Nghiệt, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Nhưng mà Yêu Nghiệt chỉ nhớn mày, nghe nói gần quan được ban lộc, vì vậy tôi sẽ ăn bám. Phụt! Hà chính trực phun trà, trợn mắt hốc mồm một hồi, chắp tay bày tỏ, tại hạ xin thua. Sau đó lại bắt đầu nói đến chuyện chính, đậu đậu, chỉ tới tìm em là muốn học hỏi một chút làm thế nào mới có thể thành thanh mai trúc mã được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, tìm chân mệnh thiên tử của chị ấy rồi hãy nói. Một, đậu đậu, tại sao chị còn nhớ chuyện này rõ vậy? Chị thật sự sẽ không nói với anh cả Diệp gia như vậy đấy chứ. Thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Nếu như Hà chính trực thật nói với Diệp tinh thần như vậy, tình cảnh nhất định sẽ rất rung động. Hà chính trực mờ mịt nhìn đậu đậu, không phải em bảo chị làm như thế sao? Đậu đậu choáng luôn, chị hai à, em bảo chị làm như vậy bao giờ hả? Tại sao chị lại hiểu thành như vậy chứ? Còn nữa, chị nói như thế nào? Khuôn mặt già nua của Hà chính trực đỏ lên, chị, chờ một chút, anh vào trong kia trước đã. Yêu Nghiệt cắt đứt lời của Hà chính trực, cầm hai nhóc trứng từ trên bàn trà, xoay người đi vào trong tu luyện. Đậu đậu, không tồi, rất có mắt nhìn. Hà chính trực, em đứng nhìn anh ta nữa, mau nghe chị nói đi. Vẻ mặt lúc nãy của đậu đậu thật là đáng sợ, làm cho cô bỗng nhiên có loại dự cảm xấu là đã làm gì đó sai rồi. Đậu đậu, em không nhìn anh ta, em có nhìn. Được rồi, chị nói đi em nghe đây. Sau đó Hà chính trực lập tức cong như hạt đậu nói toàn bộ những hành động vĩ đại mà cô làm mấy ngày nay cho đậu đậu biết. Đậu đậu nghe xong, toàn bộ đại não chỉ còn hai chữ, trống rỗng. Hà chính trực còn không biết mình đã làm cái chuyện kinh thế hãi tục gì, vẫn còn ở một bên dục, em nói mau đi, rốt cuộc chị làm chỗ nào không? Đúng chứ? Đậu đậu kinh hãi, chỉ chạy vào phòng anh ta cho anh ta xem ngực á. Hà chính trực gật đầu như gà con mổ thóc, đúng vậy, dù sao sau này chị cũng phải gả cho anh ấy, nhìn chút thì có sao đâu. Đậu đậu choáng váng, vậy nhỡ đâu chị không gả cho anh ta thì sao? Không có cái ngộ nhỡ này. Được rồi, sau đó anh ta nói như thế nào? Anh ấy không nói gì cả, một mình chị ở chỗ đó nói hết những lý luận kia ra, anh ấy không để ý đến chị nữa rồi đóng cửa đi ngủ. Hà chính trực rất tức giận, tiếp đó anh ấy lại phái người đưa chị trở về, sau đó chị lập tức tới tìm em. Đậu đậu, ông trời chứng giám, cô chỉ muốn an ủi Hà chính trực một chút mà thôi, thật sự không có xúi giục cô ấy đi làm như vậy. Diệp tinh thần phẩm hạnh rụt rè yêu nhã, sao có thể giống Yêu Nghiệt được. Hơn nữa, Diệp tinh thần căn bản chỉ xem chị ấy là em gái, bỗng nhìn thấy tình cảnh như vậy, không ngất đi đã rất nể tình rồi. Ok, đậu đậu thấy cô phải làm chút gì đó, nếu không Hà chính trực vẫn cứ cố chấp như thế, không theo đuổi được Diệp tinh thần không nói, danh tiếng cũng không giữ được nữa thì sao? Cô là người tu đạo, có lẽ chỉ coi danh tiếng là mây bay, nhưng Hà Gia Y không giống thế, cô ấy là thiên kim của thị trưởng thành phố. Đây cũng là do Diệp tinh thần coi cô ấy như em gái mà yêu thương, nên mới không có nhiều tin tức tiêu cực như vậy. Nếu Diệp tinh thần cặn bã một chút thì không biết tin tức truyền thông còn muốn bôi xấu danh tiếng của Hà Gia Y thành cái dạng gì nữa. Phải nói Diệp tinh thần và Sở Minh Hiên đúng là có chút giống nhau, đều là cao ngạo rụt rè yêu nhã. Nhưng khi so sánh với nhau thì cũng như một cái trên trời một cái dưới đất. Mặc dù Diệp tinh thần không thích Hà chính trực nhưng vẫn là xem cô ấy như em gái mà thương yêu, thu dọn cục diện rối rắm cho cô ấy, giúp cô ấy xử lý những tin tức trái chiều. Lại nhìn Sở Minh Hiên, cô ngoại trừ hỏi mượn cậu ta ngọc bội thì chưa từng làm cái gì, thế nhưng cậu ta lại xuyên tạc cô thành một nữ phụ trong phim không biết tự lượng sức mình muốn gả nhà giàu có, không những suy đoán ác ý ở trong, trước mặt người khác cũng không che lấp chút nào. Đám con gái ngốc ở trong trường lại vẫn cho rằng cậu ta là cao lãnh sao? Đừng tự mình đa tình. Cao lãnh thật sự là không thích nói chuyện. Sở Minh Hiên đó là kinh thường không muốn nói chuyện với mấy cô âu cây. Nam thần cao lãnh. Cái mẹ gì? Có bị ngu hay không hả? Chỉ có điều mặc dù bà chị Hà rất ngay thẳng, nhưng ánh mắt nhìn người cũng không tệ lắm. Bói một quẻ cho cô ấy trước, tìm chân mệnh thiên tử của cô ấy rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu mở miệng. Chị Hà, nói ngày sinh tháng đẻ của chị cho em biết đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, tìm chân mệnh thiên tử của chị ấy rồi hãy nói. 2. Hà Gia Y sửng sốt, ngày sinh tháng đẻ cái gì? Em muốn ngày sinh tháng đẻ để làm gì? Chị đến là để học hỏi em làm sao để có được cảm giác thanh mai trúc mã mà. Ngày đó cô cho Diệp Tinh Thần nhìn ngực xong rồi nói xong lý luận này ra. Còn chưa kịp xúi giục anh ấy thực hành thì anh ấy đã nhốt cô ở bên ngoài. Sau đó cô lại bị người của anh đưa trở về. Tiếp đó cô lập tức đi tìm Đậu Đậu. Cô cực kỳ muốn hỏi Đậu Đậu, thanh mai trúc mã là có hai người làm, đối phương không phối hợp thì phải làm sao bây giờ? Vậy, còn làm sao chơi với nhau từ nhỏ đến lớn được? Vẻ mặt của Hà Chính Trực quá rõ ràng, khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Chị hai à, trước tiên chúng ta có thể không đề cập tới chuyện thanh mai trúc mã được không? Có thể, ngày sinh tháng đẻ phải là ngày sinh âm lịch của chị, ngày tháng năm tổng cộng là 8 chữ số, còn nữa, tốt nhất chị nói luôn nơi chị sinh ra nữa. Hà Chính Trực phản xạ có điều kiện đọc ra một chuỗi chữ số, sau đó nháy mắt mấy cái. Đậu Nhi à, em muốn làm gì vậy? Không phải là em muốn trộm thẻ ngân hàng của chị đấy chứ? Làm sao em biết mật mã thẻ ngân hàng của chị là ngày sinh nhật vậy? Đậu Đậu bấm ngón tay chính toán, nghe cô ấy nói như vậy lập tức nhìn qua. Nếu chị không nói thì em cũng không biết mật mã thẻ ngân hàng của chị là sinh nhật của chị đâu. Hà Chính Trực suy nghĩ một chút, thấy Đậu Đậu nói có cũng có lý. Sau đó nhìn Đậu Đậu không để ý đến cô mà ở chỗ kia chơi ngón tay, lập tức không vui. Đậu Đậu, chị đến tìm em làm quân sư, em không để ý đến chị mà lại chơi ngón tay của em à? Phụt, tên ngốc làm bối cảnh thịt người lâu như vậy, nghe thấy bà chị Hà cho anh cậu nhìn ngực thì cũng không cười. Nhưng đến chuyện chơi ngón tay này, cậu ta thật sự là không nhịn nổi nữa. Sư thúc ở chỗ kia hao tâm tổn trí tốn công tính mệnh miễn phí cho cô ấy. Bà chị Hà lại la ó, vừa mở miệng thì lại nói sư thúc đang chơi ngón tay á. Sư thúc sẽ choáng mất ha ha ha. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tên ngốc, ngón tay bấm đốt của Đậu Đậu dừng lại, vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp. Cô có nên nói cho Hà Chính Trực biết cô đang đoán số hay không hả? Quên đi, chỉ đây là người tu đạo, không chấp nhặt với một cô nhóc người phàm như cô ấy. Vì vậy Đậu Đậu chỉ dừng một chút, rồi lại tiếp tục chơi các ngón tay. Hà Chính Trực ủy khuất một hồi, chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu đi quấy rối tên ngốc. Này, Tinh Trạch, gần đây anh của cậu có nhắc về tôi với cậu không? Anh ấy có nói cái gì không? Tên ngốc, em có thể không trả lời vấn đề này của chị không? Không thể. Có nhắc qua. Thế anh ấy nói cái gì vậy? Anh ấy nói. Tên ngốc bày ra tư thái ông cụ non dạy dỗ người mà Diệp Tinh Thần thường dùng. Chú Hà à, Gia Y quá nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác. Xong sau đó thấy không giống lắm, lại ép giọng nói xuống thấp một chút. Em ấy hay chạy đến chỗ cháu, dù sao cũng không tốt lắm. Cháu thấy cuối năm em ấy sẽ thi đại học, nên mời thầy giáo dạy kèm tại nhà cho em ấy. Về sau mỗi thứ bảy chủ nhật dạy thêm cho em ấy, chú xem có được không? Ha ha ha. Tên ngốc cảm thấy mình diễn quá là hoàn mỹ, một bên tự đắc, một bên nhìn sang bà chị Hà. Nhưng bà chị Hà cũng không có tâm tình để nở nụ cười. Cô giống tên ngốc, là một loại học dốt chính hiệu đấy. Không, nói học dốt còn là khiêm tốn rồi đấy. Hà Chính Trực ủ dụ, tôi hỏi cậu cũng như không hỏi ý. Tên ngốc nhún vai. Em hỏi chị là có thể không trả lời hay không, chị lại cứ bắt em phải nói. Chị nói nên trách ai hả? Hà Chính Trực không muốn để ý đến tên ngốc, ngồi xuống lấy ngón tay chọt thắt lưng của Đậu Đậu. Đậu Đậu, đừng chơi ngón tay nữa đi mà, em mau nghĩ cách cho chị đi. Thấy Đậu Đậu không nói lời nào, cô lại tiếp tục, em không nghĩ ra cách thì chúng ta đến trò chuyện tán gẫu cũng được nha. Nghe nói gần đây em làm chuyện lớn, chị còn chưa khen em nữa. Rốt cuộc Đậu. Đậu bấm xong đốt ngón tay, trong lòng đã có câu trả lời. Sau đó cô thu tay lại, hỏi, chuyện lớn gì? Đương nhiên là xông lên giận dữ vì bạn tốt, giúp bạn chiến đấu với tên đàn ông xấu xa, không tiếc cả mạng sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, luận đánh lâu dài. 1. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Bạn tốt, em với Lạc Thi nhà à? Đó là đương nhiên. Chuyện này em làm rất có tình có nghĩa. Chỉ xem trọng em. Hà Chính Trực trào dâng căm phẫn. Cái tên xấu xa đó, cũng chỉ có bé thỏ trắng Lạc Lạc đơn thuần hiền lành mới thích. Thực sự là bị mỡ heo che mắt rồi, lại đi coi trọng cái tên mặt quan tài kia. Chỉ sớm đã cảm thấy thằng đó không phải thứ gì tốt rồi mà. Quả nhiên anh ta không phải là thứ gì tốt thật. Đậu Đậu. Quả nhiên Hà Chính Trực đã bị Lạc Thi Nhã tẩy não hoàn toàn. Thấy Hà Chính Trực vẫn đang lải nhải còn muốn nói Sở Minh Hiên không xứng với Lạc Lạc nhà. Các cô như thế nào? Hoặc là cô đúng là chị em tốt của năm? Đậu Đậu thẹn không dám nhận, khóe miệng giật một cái bày tỏ. Phải phải, không nói chuyện này nữa. Không phải chị muốn hỏi em làm thế nào để theo đuổi Diệp Tinh Thần sao? Ừ, em nói đi em nói đi. Vẫn là Đậu Đậu tốt, cơ trí, thông minh. Làm việc tốt còn không để lại tên. Khen cô vài câu, lại còn khiêm tốn nữa. Tốt, vô cùng tốt. Nhưng mà Đậu Đậu đâu phải khiêm tốn đâu. Cô đang mang ý xấu đó. Tình huống khi đó là cô đang hãm hại Lạc Thi Nhã được không? Cũng chỉ có Hà Chính Trực sẽ khen cô như thế nhỉ. Trong lòng Đậu Đậu hổ thẹn, nhưng trên mặt lại cực kỳ nghiêm trang. Chị Hà, theo đuổi quá mãnh liệt cũng không tốt. Chị nên yên tĩnh một chút. Nghĩ rõ ràng anh cả Diệp ra rốt cuộc người như thế nào, sau đó mới đúng bệnh hút thuốc. Hà Chính Trực, ý gì? Sao chị lại nghe không hiểu gì vậy? Đậu Đậu, duyên phận của hai ngươi còn chưa đến đâu. Hà Chính Trực, vỗ bàn, cái gì gọi là duyên phận không đến chứ? Duyên phận không đến thì chính là luận đánh lâu dài đó. Tên ngốc chen vào nói, em đã sớm nói với chị là chuyện này không thể quá gấp, nhưng chị lại không tin. Thật ra tên ngốc đã sớm tính cho Hà Chính Trực và anh cậu, kết quả không được tốt lắm, chỉ tính ra bọn họ là một đôi, nhưng lại không tính rõ được vì sao anh cả nhà mình vẫn không thích Hà Chính Trực. Cho nên cậu vừa nhìn sư thúc tính, không dám mở miệng nói. Mình cũng từng tính rồi, cậu sợ cậu tính toán sai, bị sư thúc mắng học nghệ không tinh. Bây giờ thì tốt rồi, kết quả mà bọn họ tính ra đều không khác biệt lắm. Cũng không đến mức nói cậu làm nhục sư môn ha ha ha. Đậu Đậu bỏ ra rất nhiều hơi sức để giải thích với Hà Chính Trực chuyện không phải không đến mà là thời điểm còn chưa tới. Kết quả tất cả đều là đàn gảy tai trâu. Nên cô dứt khoát không giải thích nữa mà trực tiếp nói với cô ấy. Có xem tiểu thuyết không? Xem Nữ Truy Nam không? Hà Chính Trực gật đầu. Có xem. Vậy chỉ xem các nam chính kia. Không phải người nào cũng chờ đến lúc nữ chính rời đi thì mới biết mình thích nữ chính à. Hà Chính Trực nghi hoặc, nhưng cái này thì có liên quan gì với chị Hà? Chị và Diệp Tinh Thần có lẽ cũng chính là con đường này. Lúc nào chị không theo đuổi anh ấy nữa thì lúc đó anh ấy sẽ đuổi theo chị. Cái này thì Hà Chính Trực hiểu, em nói như vậy chị liền hiểu. Nhưng mà anh Tinh Thần không giống với nam chính bị coi thường này đâu. Nếu chị không theo đuổi anh ấy, không để ý tới anh ấy nữa, vậy thì hoàn toàn chỉ có thể làm em gái của anh ấy. Đậu Đậu trầm mặc, Hà Chính Trực tiếp tục, dựa theo những gì mà em nói, chị và anh Tinh Thần là Nữ Truy Nam đánh lâu dài, vậy thì anh ấy và thư ký của anh ấy chính là tổng tài bá đạo và thư ký nhỏ còn gì. Thế thì chị đây không phải thành nữ phụ độc ác hoành đao đoạt ái sao? Hiện thực có thể giống với tiểu thuyết không? Tên ngốc kinh ngạc, chị Hà à. Chị còn có thể suy nghĩ cẩn thận như thế sao? Thực sự là khó cho chị mà. Đậu Đậu nhấc tay làm dáng vẻ phát thề. Em đảm bảo với chị và Diệp Tinh Thần chính là con đường đó. Thư ký kia của anh ấy chính một cái bia đỡ đạn tự mình đa tình mà thôi. Em có đảm bảo với chị cũng không được. Đã rất lâu rồi mà anh ấy không để ý tới chị. Nếu chị không để ý tới anh ấy thì hai bọn chị sẽ hoàn toàn không có kết quả gì nữa. Đậu Đậu. Chị nói cũng đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, luận đánh lâu dài, 2, trên quẻ có nói, Hà Chính Trực và anh cả Diệp gia là trời sinh một đôi, chỉ là không phải cái loại cực kỳ thuận lợi kia thôi. Tình cảm bây giờ của bọn họ không được bồi dưỡng đúng cách, nếu như Hà Chính Trực rút quân thì chị ấy và Diệp Tinh Thần sẽ thật sự không còn tình cảm gì đúng như lời chị ấy nói. Hơn nữa nữ truy nam đánh lâu dài chính là nói về sự bền bỉ lâu dài đó. Những nữ chính trong tiểu thuyết, người nào không phải là không vứt bỏ không buông tha, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng mới tu thành chính quả chứ. Nếu như bây giờ Hà Chính Trực buông tha, vậy thì không phải là nữ chính trường kỳ kháng chiến không vứt bỏ không buông tha nữa rồi. Đôi khi, thói quen cũng là một loại tình cảm. Nếu như Diệp Tinh Thần quen với việc được Hà Chính Trực dây dưa, nếu một ngày nào đó Hà Chính Trực không dây nữa, anh ta sẽ không quen. Bây giờ còn chưa được. Bây giờ Diệp Tinh Thần rõ ràng vẫn chưa có thói quen như vậy. Đã như vậy, cô cũng chỉ có thể giúp bà chị Hà nghĩ vài biện pháp làm cho anh cả Diệp ra sớm quen một chút. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu nhớn mày, em đột nhiên nghĩ đến một cách. Hà Chính Trực lập tức như đánh máu gà, cách gì? Weibo có một câu chuyện, ý nói về một nữ sinh bị nam sinh mà mình thích cự tuyệt, lý do là ngực nhỏ. Mỗi ngày cô ấy đều đánh bất ngờ cho anh ta xem ngực. Lâu ngày nam sinh kia cũng thành thói quen, anh ta bắt đầu nghĩ, nữ sinh ấy mà, ngực nhỏ mới dễ thương. Hà, em nói cái này, chị cũng từng xem rồi. Hà Chính Trực rất kích động, vậy em còn thấy chị làm quá đáng không? Còn nói ngộ nhỡ chị không gả cho anh ấy nữa. Không quá đáng, không quá đáng chút nào. Đậu Đậu nói hai câu trái lương tâm, nghĩ thầm, dù sao hai người cũng có gian tình, về sau chuyện quá đáng hơn cũng phải làm, có chút chuyện nhỏ này trên cơ bản là không đáng kể. Mặc kệ quá trình thế nào, chỉ cần kết cục viên mãn là được rồi. Vì vậy Hà Chính Trực lập tức vui vẻ, cô thấy lần này cô không uổng công, cuối cùng Đậu Đậu cũng cho cô một phương pháp hay. Sau đó cô lập tức vui vẻ rời đi, hoàn toàn đã quên dự tính ban đầu của cô khi đến tìm Đậu Đậu là vì ngực to. Thật ra Đậu Đậu hoàn toàn có thể dùng cầu đèn lồng khiến cho ngực của Hà Chính Trực to ra, nhưng vấn đề bây giờ hoàn toàn không ở trên chuyện ngực to hay ngực nhỏ. Vấn đề bây giờ là Diệp Tinh Thần chỉ coi cô ấy như em gái, cho dù ngực cô ấy có to nhỏ thì anh ta vẫn xem cô ấy như em gái mà thôi. Cho nên cứ để cho cô ấy nương theo cái mác thanh mai trúc mã đến trước mặt Diệp Tinh Thần tạo cảm giác tồn tại đi. Đến lúc nào Diệp Tinh Thần quen rồi, động lòng rồi thì mới bàn đến chuyện rốt cuộc có muốn ngực to nữa không. Hà Chính Trực đi rồi, rốt cuộc tên ngốc đã đợi được cơ hội để nói chuyện. Sư thúc, con có chuyện phải nói cho người biết. Đậu Đậu rót một cốc nước trái cây. Chuyện gì? Lần trước con trở về núi Đạo Vương muốn dò xét tin tức về thể xác của người. Sư phụ nói Vô Ưu sư thúc bị sư tổ phái đến làm việc ở cục bắt yêu. Đậu Đậu nói rất nhiều với Hà Chính Trực, uống quá nhanh chưa kịp phun ra, bị nghẹn nên kịch liệt ho khan. Cậu nói cái gì? Con nghi bây giờ Vô Ngân sư thúc đã ở cục bắt yêu rồi, bọn họ tìm được thiếu soái thì chẳng khác nào là tìm được người. Người suy nghĩ một chút đi, ngay cả chị Hà cũng có thể tìm được người, nếu thiếu soái muốn tìm người chẳng phải là dễ dàng hơn à? Đậu Đậu nhíu mày, cô không nghĩ tới việc Vô Ưu sư huynh đi làm ở cục bắt yêu. Nếu như thiếu soái không biết thân phận thật của người thì tốt, còn nếu như biết, hắn biết, Hà, hắn sẽ không mang bọn họ tới. Hà, cho dù đến, cũng chỉ có hắn đến. Hà, tại sao sư thúc lại chắc chắn như vậy chứ? Chẳng lẽ người có một chân với thiếu soái sao? Không được không được, sư thúc phải hiến thân cho sư thúc công. Đây là sứ mệnh vĩ đại mà người nhất định phải hoàn thành vì sự bình đẳng của chúng sinh và sự hòa bình của sáu giới. Làm sao có thể có một chân với thiếu soái chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, sư thúc công, vợ của người muốn trèo tường. 1. Linh hồn chính nghĩa của tên ngốc hừng hực thiêu đốt. Sư thúc công, vợ của người muốn trèo tường, người mau ra đây trông này. Vẻ mặt Đậu Đậu mờ mịt, cậu đang nói cái gì đó? Rốt cuộc cậu có phải là sư điệt của tôi hay không hả? Tên ngốc Lý Nhí nói một câu phải, rồi lập tức cúi đầu làm bộ vô tội như thể vừa nãy mình chưa làm gì. Cái này không thể trách cậu cũng vì hòa bình của sáu giới thôi. Sau đó yêu nghiệt lập tức ôm hai trứng nhà mình đi ra. Lần này thật sự là ôm. Hai nhóc trứng đã lớn hơn không ít. Biển biển lớn hơn hai vòng so với trứng gà. Viên viên cũng cấp tốc đuổi theo liều mạng bảo vệ địa vị trí lớn của mình. Vì mấy ngày nay cô bé vẫn ngâm nước trái cây, ngâm sữa tươi, ngâm canh xương nên nhanh chóng lớn hơn vài vòng. Bây giờ cũng lớn bằng quả táo rồi. Đậu đậu thấy yêu nghiệt ôm chúng nó đi ra. Ý nghĩ đầu tiên lại là nếu còn tiếp tục lớn nữa thì cái bồn rửa mặt trong nhà sẽ không đủ để cho trứng tròn nhảy. Ý nghĩ thứ hai là trứng dẹt lớn chậm như vậy. Có phải cũng nên cho nó ngâm canh thịt không nhỉ? Ai muốn trèo tường? Yêu nghiệt nhớn mày, dáng vẻ có chút u ám, đậu đậu xấu hổ sờ mũi. Không có nha, anh nghe lầm rồi. Cô cũng không quen hắn, làm sao có thể gọi là trèo tường chứ? Hơn nữa, lần trước hắn biến ra dáng vẻ Barbie Kim Cang, không biết đã tạo thành bao nhiêu bóng ma cho cô đâu. Cho dù muốn trèo tường, thì cô cũng kiên quyết không trèo lên tường của nhà Lạc Lê. Nghĩ tới đây, đậu đậu cười gượng hai tiếng rồi vội vàng nói sang chuyện khác. Ha ha ha, lúc nãy Tinh Trạch nói Vô Ưu và Vô Ngân đi đến cục bắt yêu, sợ Lạc Lê đến cửa làm khó dễ. Nhưng mà tôi thấy Lạc Lê không phải là người nhiều chuyện như vậy. Còn nữa, có phải cũng nên cho biển biển ngâm canh thịt hay không? Giọng nói hời hợt sơ lược của đậu đậu cũng không xua tan được sự canh giác của yêu nghiệt. Lúc cô cương quyết nói sang chuyện của biển biển hình như cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Yêu nghiệt nghe xong, thâm sâu nhìn cô, hắn ta có nhiều chuyện hay không? Làm sao em biết được hả? Đậu đậu còn chưa lên tiếng, tiểu sư điệt nhà mình đã phản bội trước. Đúng đúng. Hắn ta có thể đến cửa gây khó dễ hay không? Làm sao em biết được hả? Đúng đúng. Còn nữa, biển biển không nên ngâm canh thịt, nó không thích. Đúng đúng. Hả? Cái này coi như xong rồi hả? Đúng, xong rồi. Có thể trở về sao chép sách cổ thời Lý Tống rồi. Rõ ràng tên ngốc còn chưa làm. Đủ quần chúng ăn dưa, vẻ không thoải mái trên mặt trần trụi viết 8 chữ lớn. Chậc chậc chậc, sư thúc công thật yếu. Đậu đậu vô cùng khổ cực nghẹn cười. Không ngờ yêu nghiệt chân trước đuổi tên ngốc đi, chân sau đã cắn lỗ tai của cô. Buồn bã nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Anh đã cho vợ mặt mũi ở trước mặt tiểu sư điệt rồi. Bây giờ có phải vợ nên khai báo chi tiết rồi không? Khuôn mặt già nua của đậu đậu đỏ lên. Không phải vừa nãy mới khai báo sao? Vừa nãy cũng coi như khai báo ý hả? Yêu nghiệt tiện tay nhét hai nhóc trứng vào không gian trong ống tay áo. Sau đó ôm lấy cô đang ngồi ở cuối bàn, đi tới trước ghế sofa điều chỉnh tốt tư thế rồi ngồi xuống. Nói đi, em định bồi thường anh như thế nào? Bồi thường. Đậu đậu chỉ vào cái mũi mình tắt tiếng mất một lúc lâu. Tại sao lại tôi phải bồi thường cho anh? Tôi chưa làm cái gì cả. Phải không? Yêu nghiệt nhớn mày, ánh mắt lập tức trở nên rất sâu thẳm. Hắn như một con báo châu Mỹ yêu nhã, chí mạng mà nguy hiểm. Hắn nhìn cô chằm chằm, dùng một loại ánh mắt không cho con mồi chạy trốn. Đậu đậu vô ý thức nuốt nước miếng, không dám nhìn tới ánh mắt của yêu nghiệt. Sau đó bỗng nghe thấy hắn dùng giọng nam khàn trầm thấp mê hoặc nói ở bên tai cô, còn có lần sau, biết sẽ là hậu quả gì không? Tiếp đó lại lôi tay của cô đặt ở chỗ nào đó đang dâng trào, em xem nó một chút thì sẽ biết anh nhịn khổ cực. Bao nhiêu? Mấy lần đậu đậu định rút tay lại nhưng không có kết quả, nên vội vàng bày tỏ thái độ, tôi xin thề sẽ không trèo tường, không treo tường đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 358, sư thúc công, vợ của người muốn trèo tường. Hai, yêu nghiệt mừng thầm trong bụng, trên mặt lại nghiêm túc như cũ, giọng nói cũng không thay đổi chút nào, không có thành ý. Đậu đậu khóc không ra nước mắt, thế nào mới tính là có thành ý hả? Yêu nghiệt cắn lên lỗ tai của cô, không giải thích mà ấn tay của cô, em cứ nói đi. Khóe miệng đậu đậu giật một cái, Tôi nói, nếu không thì anh đi tắm nước lạnh đi. Yêu nghiệt đương nhiên không chịu tắm nước lạnh, khó khăn lắm hắn mới chờ được một cơ hội để phát huy. Không thể ăn thịt thì uống chút canh thịt cũng được. Vì vậy đậu đậu lại khuất phục dưới dâm uy của con yêu nào đó. Sau khi xong việc, cô mới biết là hắn căn bản không tức giận, chỉ mượn đề tài này để làm bậy, nhất thời hận không thể đánh mình hai cái. Rốt cuộc cô đã nhìn ra, đấu với người còn có thể thắng, đấu với yêu là tự tìm ngược. Vốn tưởng rằng chỉ số thông minh thụt đi là do mang thai ngốc gây ra, nhưng bây giờ sự thật đã bày ra ở trước mắt, chỉ số thông minh của cô còn đang online mà, không phải là vẫn để cho kỹ thuật diễn có thể lấy được giải Oscar của hắn lừa dối hay sao? Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước mặc dù cô không ngốc, nhưng phần lớn những lúc so chiêu với yêu nghiệt thì cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Cho nên đây không phải là vấn đề mang thai nên bị ngu, mà đây là sự chênh lệch về chỉ số thông minh mà chủng tộc không thể vượt qua. Đậu đậu nhận rõ được thực tế, tê liệt ở trên ghế sofa cảm thấy cả đời không thể yêu được nữa. Xong, hình như cô trêu chọc một lão nam yêu ghê gớm rồi. Thật không biết hắn không có chuyện gì tại sao hung khí lại lớn đến dọa người như vậy. Lại, không thể cắt đem bán được. Hay, chờ trứng phá vỏ. Cũng không biết có thể thuận lợi đưa hắn đi hay không. Ngộ nhỡ không đưa đi được thì thật sự muốn bị cùng hắn ngủ suốt đời hay sao? Thật ra hắn rất tốt, vừa cao vừa đẹp trai lại còn toàn năng. Quan trọng là trước khi có cô thì vẫn là một lão sử nam, tác phong không có gì vấn đề gì. Nếu như hắn là người, không được. Là người cũng không được. Vừa là yêu quái vừa có hung khí trong quần còn lớn đến dọa. Người như vậy nữa, cho dù cô không bị các sư vinh đệ cười nhạo chết thì cũng sẽ bị hắn lăn qua lăn lại ở trên giường mà chết. Quên đi, hào phóng một chút, vẫn nên để hắn lại cho nhóm rắn cái ở trong sông ngòi ao hồ kia đi. Đậu đậu ngồi phịch, ở trên ghế sofa nghĩ đông nghĩ tây, cảm thấy mình thật vĩ đại. Yêu nghiệt thu dọn xong tàn cục từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng này của vợ. Nếu như không phải định lực của hắn quá tốt đã từng nhẫn nhịn. Đến 1000 năm thì cái chỗ vừa mới bình phục kia nhất định lại muốn đứng nghiêm chào cờ với vợ cho mà xem. Cô vợ nhỏ trắng nõn non mềm, hơn nữa lại còn lười biếng có thể nằm thì sẽ không ngồi. Quả thật đã giải thích hoàn mỹ cho 4 chữ lười biếng phong tình này rồi. Cái thân thể mới này không sai. Tuy rằng không khuynh thành tuyệt diễm như trước nhưng lại vô cùng phù hợp với tính cách của cô. Nhu thuận dễ thương, giảo hoạt mềm mại, già heo ăn thịt hổ, lại còn vô tội nữa. Yêu nghiệt không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên vết sẹo ở trên trán của cô, ôm vào trong ngực mãi mà vẫn chưa hồi thần lại. Thật sự đã trở về 1000 năm, rốt cục tình yêu lại tiến vào trong ngực của hắn. Đậu đậu bị yêu nghiệt hôn lên vết sẹo ở trên trán, bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện là phải luyện đan xóa bỏ vết sẹo cho mình. Thật ra cái thân thể bị cô chiếm dụng này đến bây giờ đã trở nên rất dễ nhìn, nhưng vết sẹo vẫn còn trên trán. Tóm lại là nhìn không thoải mái. Hơn nữa nếu cô nhớ không lầm thì trên cái trán của nguyên chủ có một vết bớt hình bông hoa. Nghĩ tới đây, đậu đậu từ trên ghế sofa nhảy xuống, lấy đỉnh bạch ngọc và lan bạch ngọc ra rồi lập tức đi về phòng ngủ. Yêu nghiệt đang cảm ơn đời người, cảm ơn xã hội tràn ngập tình cảm, bỗng trong lòng trống rỗng thì lập tức thấy rất bất đắc dĩ. Vợ à, em làm gì thế? Luyện đan? Không phải em đã luyện hết rồi sao? Lúc trước nói luyện đan cho người tiêu thụ dùng, đã giao hết cho Lăng Đầu Thanh, chỉ chờ bọn họ sản xuất ra rồi mang bán nữa thôi. Cũng đã đưa sản phẩm được trộn với đan trẻ lâu cho Sở Ngọc Bình dùng một chút mở hàng là xong rồi mà. Không phải là vợ muốn chỉ vết sẹo trên trán kia đấy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, ứng cử viên cho mầm mống cuồng em gái. Một, đậu đậu vừa mở miệng, quả nhiên không ngoài dự đoán của yêu nghiệt. Cô cầm lan bạch ngọc, đi chế thuốc xóa sẹo. Vẻ mặt yêu nghiệt có chút kỳ lạ, ngay sau đó rất nhanh nói, anh không để ý đâu. Đậu đậu quả thật muốn quỳ hắn luôn, anh không để ý nhưng tôi để ý. Đây chính là vết sẹo đó. Mặc dù tôi không phải là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nhưng có thể trở nên đẹp hơn thì ai sẽ cam tâm tình nguyện để mình xấu chứ? Yêu nghiệt. Ừ, em nói đúng. Nhưng em dùng lan bạch ngọc cũng chưa chắc có thể xóa được. Không phải chưa chắc, mà nhất định là không. Được. Đậu đậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn yêu nghiệt. Đương nhiên tôi biết trên đời này không có thuốc nào trị được bách bệnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi thử một chút nhỉ. Anh căng thẳng như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ là sợ lúc cô trở nên đẹp hơn sẽ tùy tiện đi quyến rũ người khác à? Van anh, cô là đạo sĩ bắt yêu, cho dù không ở cùng với hắn thì nhất định cũng sẽ không ở cùng với người khác. Ok. So với việc giao cuộc sống của mình cho một người đàn ông, cô càng muốn tự do tự tại tiêu xài cuộc sống. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu thoải mái vỗ vai Yêu Nghiệt. Cô muốn vỗ vai, nhưng mà không với tới, cuối cùng chỉ có thể vỗ lên lưng hắn. Tóm lại, cô vỗ lưng Yêu Nghiệt đảm bảo, yên tâm, về chuyện trèo tường, dạy dỗ của anh cũng đã đủ cho tôi ghi lòng tạc dạ rồi. Tôi chỉ muốn xem thử một chút, dù có thành công thì tuyệt đối cũng sẽ không bò loạn tường. Yêu Nghiệt không khỏi chột dạ, Sau đó kết quả có thể nghĩ đến, bận bịu làm việc cả một buổi chiều, đan dược được luyện ra hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đậu Đậu thoát lực, không thoải mái thừa nhận ở trước mặt Yêu Nghiệt, anh nói đúng, vết sẹo này đã có nhiều năm như vậy, không phải một chốc là có thể xóa bỏ ngay được. Yêu Nghiệt gật đầu như gà con mổ thóc, một bộ da thối tha mà thôi. Đúng, tôi có sẹo cũng rất đẹp. Không sai, Đậu Đậu thở dài, hay, bận không công, trứng đâu? Ở chỗ này, Yêu Nghiệt móc trứng từ trong tay áo ra, Viên Viên vui vẻ lăn lộc cộc ở trên bàn trà kêu hai tiếng, ba mẹ. Biển Biển lại chỉ thở dài một tiếng, hay, ba mẹ thật là, cũng không thể để cho nhóc yên tĩnh ấp trứng một lúc hay sao? Bây giờ vì Viên Viên ăn cái gì đó mà lớn lên nhanh như vậy, áp lực của nhóc rất lớn đó nha. Đậu Đậu không biết Biển Biển suy nghĩ cái gì, Yêu Nghiệt lại hiểu con trai đến không thể hiểu hơn, là con trai thấy em gái ăn xong lớn nhanh hơn nên có áp lực đó mà. Nhưng mà hắn không rõ lắm. Theo lý mà nói, con trai được di truyền nhiều gen của hắn hơn nên phải càng thông minh và lớn nhanh hơn mới phải chứ nhỉ? Vì sao lại là con gái lớn nhanh hơn? Còn nữa, xà tộc chưa từng có đứa nhỏ nào khi còn là trứng lại có thể ăn gì đó, nước cũng không được. Rốt cuộc con gái làm sao mà làm được vậy? Nhưng mà cái này cũng không kỳ lạ, dù sao hắn cũng không phải là xà tộc chính tông, đứa nhỏ có chút không giống xà thường cũng là điều bình thường thôi. Trong lúc Yêu Nghiệt đang suy nghĩ, hai nhóc trứng cũng đã một lời không hợp mà cãi vã luôn rồi. Đương nhiên, Đậu Đậu nghe không hiểu. Bây giờ tiếng người mà hai nhóc trứng biết nói còn chưa đủ để lấy ra chống đỡ một trận chiến nước bọt. Viên Viên nói, em chiếm tiện nghi của chị. Biển Biển tức giận, em có biết chiếm tiện nghi là ý gì không? Không hiểu thì không nên nói lung tung. Còn nữa, vừa nãy anh chưa làm cái gì cả, em không nên ỷ vào tuổi còn nhỏ mà cố tình gây sự nhá. Viên Viên tức giận, em bắt nạt chị. Chị gọi ba mẹ, tại sao em phải hay chứ? Còn nữa, tuổi của chị không nhỏ, chị là chị gái. Biển Biển không nói gì, anh làm gì nhàm chán như em đâu. Là anh đang thở dài. Viên Viên mơ mơ màng màng, hả, thế chị hiểu lầm em à? Em trai, xin lỗi nha, lần này Biển Biển hoàn toàn thua rồi. Trực tiếp xoay người không để ý tới cô bé nữa. Con gái thật là phiền phức, chờ sau này phá vỏ, phải nhanh chóng tìm người tốt mà gả em ấy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, ứng cử viên cho mầm mống cuồng em gái 2. Bây giờ Biển Biển đang tính toán rất tốt, nhưng tương lai nhóc phá vỏ làm anh trai thì lại thành một ứng cử viên cho mầm mống cuồng em gái. Nhìn ai cũng thấy không phải là người tốt. Đương nhiên bây giờ nhóc vẫn cố chấp cho là cái cô em gái này rất phiền toái. Vì hai nhóc trứng ra sức muốn phá vỏ nên mấy ngày kế tiếp mỗi ngày Đậu Đậu đều có một cảm giác mới, mỗi ngày đều có một phát hiện mới. Hai nhóc trứng mỗi ngày một dáng vẻ, mỗi ngày đều đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy để lớn lên. Đậu Đậu hài lòng, trong đầu tổng kết lại chính là trứng mà tôi sinh thật thông minh, lớn lên thật nhanh, thật là nghe lời tôi nha. Hôm nay là ngày thứ 13 cô xin nghỉ. Sáng sớm rời giường, mí mắt của cô bắt đầu giật lên thình thịch. Cô có một loại dự cảm xấu, cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Sau đó cô bấm tay tính một chút, không phải Lạc Lê, cũng không phải là Vô Ưu Vô Ngân. Tiếp đó cô lại cảm thấy là cô suy nghĩ nhiều. Yêu Nghiệt cũng cho là như vậy. Để rời đi sự chú ý của cô, lập tức gọi một bàn thức ăn thật lớn. Viên Viên đã lớn gần bằng quả dưa hấu cho nên mỗi lần bọn họ đều gọi hai phần canh xương. Mỗi lần Viên Viên ngâm canh xong, thịt và các thứ phối liệu khác vẫn không thay đổi, nhưng nước canh lại sạch. Sẽ đến có thể thấy đáy luôn. Có thể thấy được thiên phú dị bẩm của Viên Viên là hấp thu dinh dưỡng từ trong nước canh. Ngược lại Biển Biển không ngâm nước canh, lớn lên rất chậm, đã chậm rãi kéo ra khoảng cách với Viên Viên. Bây giờ Viên Viên đã to bằng quả dưa hấu, nhưng nhóc cũng chỉ lớn bằng quả táo thôi. Đậu Đậu thấy đứa nhỏ không ăn cơm hay kiêng ăn là một vấn đề rất lớn, hỏi Yêu Nghiệt, hay là không quan tâm đến chuyện nhóc không vui mà trực tiếp cho đi ngâm là được. Yêu Nghiệt kinh hoàng một hồi ngăn cản cô, đừng làm vậy, trứng xà tộc đều không ăn thứ gì. Viên Viên là một ngoại lệ, không thể vơ đũa cả nắm được. Đậu Đậu suy nghĩ sâu sắc, nói một câu thiếu chút nữa làm con trai nhà mình bùng nổ tức giận. Ừ, xem ra vẫn là Viên Viên có thiên phú dị bẩm, tôi cá 5 tệ, nhất định là Viên Viên phá vỏ trước. Sau đó Yêu Nghiệt lập tức nhanh chóng an ủi con trai, nói mẹ con mang thai ngốc, con đừng chấp nhặt với mẹ nha. Tiếp đó vội vàng kéo vợ lại lặng lẽ nói cho cô biết bây giờ hai đứa bé đã có thể nghe hiểu hết rồi, không thể nói lung tung nữa. Lại tiếp sau đó, hắn chính là mang tảng đá lên đập vào chân mình. Từ lúc hắn nói với vợ là chỉ số thông minh của trứng đã không thua kém đứa trẻ 5 tuổi thì vợ không bao giờ chịu để cho hắn ôm lâu và nói những lời khiêu khích nữa. Hay, trở lại chuyện chính, Đậu Đậu vừa mới cho Viên Viên ngâm mình ở trong canh thịt, cầm lấy chiếc đũa mới ăn được 2 miếng thì điện thoại lập tức vang lên. Sở Ngọc Bình gọi tới, nói Trường Sinh đã tỉnh, tất cả bình thường. Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cậu ta, Cố gia chuẩn bị tụ họp làm lễ thành nhân. Lúc ăn cơm tối bà sẽ đến đón Đậu Đậu đi đến Cố gia. Sợ ngày mai bận quá không rảnh để đi đến, nhưng nếu để Đậu Đậu đi một mình thì bà lại lo lắng. Vẻ mặt Đậu Đậu trở nên mờ mịt vâng mấy tiếng, vội vàng hỏi, mẹ, thuốc con đưa cho mẹ đã uống xong chưa? À, nghe thấy Sở Ngọc Bình nói uống xong rồi, lúc này cô mới thoáng dễ chịu hơn một chút. Lúc cúp điện thoại, cô lại bắt đầu lo lắng. Cô đã nói buổi sáng có loại dự cảm xấu, thì ra là Trường Sinh. Gần đây nuôi trứng quá sung sướng, nên đã quên mất chuyện Trường Sinh đang mở ra linh trí. Yêu Nghiệt thấy vợ mày ủ mặt ê, trên cơ bản đã đoán được sơ sơ, Trường Sinh hả? Đậu Đậu gật đầu, ừ, ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cậu ta, bữa tối Sở Ngọc Bình sẽ tới đón tôi đến Cố gia. Hay, xem ra ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn đây. Yêu Nghiệt vốn muốn nói đừng đi, nếu đụng phải Lạc Lê thì làm sao bây giờ, nhưng thấy Đậu Đậu hà quyết tâm nên cũng không nói gì thêm nữa. Hắn vỗ lưng của cô an ủi, em đã cố gắng hết sức rồi, vận mệnh của cậu ta đã như vậy, không sửa đổi được. Đậu Đậu gật đầu, ừ, chỉ mong trên dưới Cố gia có thể nghỉ thoáng một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361. Bộ váy này lộ chỗ nào? 1. Lúc ăn cơm tối, Sở Ngọc Bình đến khu nhà Vạn Tượng đón cô. Bà vừa mới tan tầm, chân đi đôi giày cao gót, tay cầm túi hồ sơ, đúng dáng vẻ một người phụ nữ của công việc. Đậu Đậu, đi thôi. Lễ phục lấy theo kích thước 3 vòng của con chuẩn bị 3 bộ, về nhà thử từng bộ một. Đậu Đậu gật đầu nói vâng, thấy khuôn mặt Sở Ngọc Bình tỏa sáng, thực sự không đành lòng nói cho bà biết đây là bình yên trước cơn bão tố. Trước đó cô cũng nói qua với Sở Ngọc Bình, lần này Trường Sinh có thể sẽ mở linh trí, tỉnh lại sẽ quy y cửa Phật. Nhưng bây giờ Trường Sinh tỉnh lại không có chuyện gì, Sở Ngọc Bình có lẽ là vui mừng quá đỗi. Đậu Đậu lén thở dài, nhấc chân ngồi lên xe Sở Ngọc Bình, thắt chặt dây an toàn vào chưa? Vâng, thắt chặt rồi, có thể lái xe rồi ạ. Hay là tạm thời không nói cho bà, để cho bà vui vẻ thêm một ngày. Hơn nữa, ngộ nhỡ bọn họ tính sai thì sao? Ngộ nhỡ đời này Trường Sinh vĩnh viễn cũng sẽ không xuất ra thì sao? Đời người, cuối cùng đều muốn tin tưởng có kỳ tích xảy ra. Yêu Nghiệt ẩn thân ngồi ở bên canh Đậu Đậu, choàng vai cô, không sao, em đã cố gắng hết sức rồi. Đậu Đậu thở dài, trên đời này, câu làm cho con người ta bất lực nhất là bạn đã cố hết sức rồi. Nếu như không cố gắng hết sức thì vấn đề thất bại không phải là do năng lực. Đã cố gắng hết sức mà vẫn bị thất bại, vậy thì đó chính là khoảng cách không bao giờ vượt qua được. Không có gì có thể càng làm cho người ta khó chịu hơn so với việc phát hiện dù mình cố gắng nữa cũng không có cách nào thành công. Đến nhà họ Cố, Cố Thanh Vân nhanh chóng mở cửa cho Đậu Đậu, vẻ mặt tươi sáng giống y hệt Sở Ngọc Bình. Đậu Đậu điều chỉnh tốt vẻ mặt gọi một câu ba, thì đã bị Sở Ngọc Bình đưa đi thử quần áo. 3 bộ trang phục, kiểu dáng màu sắc đều không giống nhau. Màu sắc là đích thân Sở Ngọc Bình chọn. kiểu dáng cũng là bà tìm người thiết kế kiểu dáng có 102. Xem ra Sở Ngọc Bình coi lễ trưởng thành của Trường Sinh là chuyện lớn, không chỉ muốn làm, hơn nữa còn làm một bữa tiệc trước nay chưa từng có. Mặc dù Đậu Đậu là con gái nuôi nhưng tuyệt đối không thể để cho người khác coi thường. Con gái của Sở Ngọc Bình phải có những thứ tốt nhất. Những chiếc váy mặc ở trên người ma nơ canh được người giúp việc lấy ra, màu sắc theo thứ tự là đỏ, trắng tuyết, xanh ngọc. Sở Ngọc Bình cười dục Đậu Đậu, đi thử đi, thử. Từng cái một. Vâng. Sở Ngọc Bình cười, Đậu Đậu cũng cười, chỉ khác là cười có chút miễn cưỡng. Nhưng Sở Ngọc Bình thật sự vui vẻ, căn bản không phát hiện vẻ mặt Đậu Đậu khác thường. Bà lấy bộ váy xuống nhét vào trong lòng Đậu Đậu, thấy cô nghe lời đi thử thì càng cảm thấy thật ngoan ngoãn. Đầu tiên Đậu Đậu thử bộ váy màu xanh nhạt, cô quen mặc loại kiểu dáng màu sắc này vì vậy muốn thử bộ này trước. Cái váy này giống y hệt cái ngày trước cô hay mặc, trên làn váy có thêu thêm một viền hoa. Sở Ngọc Bình đi vòng quanh cô, cuối cùng cho 5 chữ bình luận, cũng ổn, không nổi bật. Thật ra không phải không nổi bật, mà là đã quen với sự nổi bật nên đã chai sạn với nó rồi. Hơn nữa Sở Ngọc Bình thấy hoa đào của Đậu Đậu vẫn luôn là hoa đào thối, cũng là bởi vì mặc quần áo màu xanh nhạt rất giống với búp bê gốm sứ. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn yểu điệu kia như đụng một chút là vỡ, quả thật quá dễ dàng kích phát ý muốn bảo hộ của đàn ông. Đúng, không sai, đóa hoa đào thối mặt dày đeo bám Đậu Đậu chính là ngài cửu kia. Đậu Đậu, con đi đổi bộ khác nhé. Sở Ngọc Bình gật đầu, ừ. Đậu Đậu vào phòng rồi đi ra, trên người là bộ váy tiên nữ màu trắng. Phẩy tay áo, mở làn váy, phía trên lác đác có không ít hoa nhỏ màu đỏ. Đẹp. Sở Ngọc Bình đẩy Đậu Đậu đến tấm gương lớn. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, vẻ mặt không thích loại phong cách bạch liên hoa này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, bộ váy này lộ chỗ nào? 2. Còn nói bộ màu xanh nhạt khá ổn, cái này mới đúng là khá ổn được chưa? Che tay che chân, cái cổ cũng chỉ vừa vặn lộ ra màu đỏ ngọc trai. Thành công đem cô gái từ nữ tướng cướp ngụy trang thành cô gái nhà lành không nhiễm khói lửa nhân gian. Sở Ngọc Bình khen không dứt miệng, thấy hình như Đậu Đậu không thích cho lắm, không thể làm gì khác hơn là lại cầm bộ váy màu đỏ cho Đậu Đậu mặc. Bộ sườn xám.